Cẩm Vinh nghe tiếng thở dài, nhìn tướng mạo Trương Minh Đế, trong lòng cả kinh, là hồi quang phản chiếu chi tượng. Ngồi ở bên người Trương Minh Đế, có thể nhìn thấy toàn bộ biểu tình của những người bên dưới, cho dù tạm thời mất khả năng tính toán thiên cơ, cô cũng có thể nhận thấy được hôm nay bất đồng, mẫu hậu cùng thái tử huynh trưởng, chỉ sợ cũng vì ngày này mà chuẩn bị hồi lâu. Thôi, chung quy cũng không có bao nhiêu quan hệ với cô, huống chi, bọn họ cũng chẳng muốn Cẩm Vinh bị cuốn vào trong vũng nước đục này, cô làm như không biết là được. Kinh thành quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ, phồn hoa linh tú. Thẩm Thế Tương phe phẩy cây quạt thần thái phi dương nói. Xem ra Thế Tương huynh vui đến quên cả trời đất rồi. Ninh Hy Liêm tức giận nói. Thẩm Thế Tương thu cây quạt lại, có lẽ đây cũng là cho người ta khoe ra tài hoa. Hai người chú ý tới đường phố kinh thành hôm nay nhiều chỗ treo đèn màu, không khí náo nhiệt người cũng phá lệ nhiều. Ninh Hy Liêm nghi hoặc hỏi, hôm nay là ngày mấy? Náo nhiệt như vậy, huynh không biết sao, Thẩm Thế Tương kinh ngạc nói, là A Vinh, à, không đúng, là ngày Vinh Ninh công chúa thụ phong, trong cung tổ chức đại yến, bên ngoài cũng không cấm đi lại ban đêm. Mới có mấy ngày thời gian, nghe lại cái tên này, giờ Ninh Hy Liêm cảm thấy phảng phất đã qua thật lâu, Thẩm Thế Tương giải thích một lượt, Ninh Hy Liêm cũng minh bạch nguyên nhân đêm nay bên ngoài lại náo nhiệt đến vậy. Đáng tiếc không thể nói với nàng một tiếng chúc mừng, hắn hơi hơi thở dài. Thẩm Thế Tương sang sảng cười nói, luôn có cơ hội, dù sao đều ở kinh thành. Đi dạo quanh phường thị một vòng, Thẩm Thế Tương đề nghị đi. Góc chuyện audio.com, đến thành lâu tháp vạn đèn ở kinh thành ta còn chưa được thấy đâu. Nhất định là phong cảnh khiến người kinh ngạc cảm thán, Ninh Hy Liêm vui vẻ nói. Hai người lại không nghĩ tới, phong cảnh không thấy được ngược lại gặp được một người đáng ra không nên ở thành lâu. Chỉ thấy đối phương một thân cẩm y thêu chỉ vàng, đầu đội ngọc quan, đúng là một bộ quý công tử phong lưu. Thẩm Thế Tương há mồm nửa ngày cũng không biết nói cái gì, thị vệ bên cạnh Cẩm Vinh đi lên trước, kẻ trước mắt dường như biết được thân phận của công tử, thị vệ định ra tay, bảo đảm không có tình huống nào có thể xảy ra với công tử. Lại bị Cẩm Vinh cản lại, không sao, đều là người quen, cô nhàn nhạt nói, cô, sao lại ở chỗ này? Thẩm Thế Tương cảm thấy có chút hoang đường, đường đường là Vinh Ninh công chúa, không tham gia cung yến nhận muôn vàn tôn vinh, như thế nào giả trang nam tử chạy đến chỗ này. Không giống Thẩm Thế Tương đang hoảng sợ bên cạnh, Ninh Hy Liêm bình tĩnh hơn nhiều, tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn với những cử chỉ không giống người của Cẩm Vinh. Trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, A Vinh cô nương mặc nam trang cũng thật là đẹp. Cẩm Vinh cười nói, giống như hai người thôi, tới xem phong cảnh kinh thành. Thẩm Thế Tương cổ họng nghẹn một ngụm, nói vậy hắn cũng chẳng thể cãi lại, hơn nữa nơi này người nhiều miệng tạp cũng không tiện hỏi. Không nghĩ Cẩm Vinh lại cười nói, phù đệ của ta cũng đã sửa xong, ước hẹn lúc trước, không bằng đêm nay thực hiện đi. Thẩm Thế Tương còn muốn ra vẻ rụt rè, nhưng những thị vệ đi theo liền nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn nói không ra lời, mà Ninh Hy Liêm, đã sớm đi theo Cẩm Vinh rồi. Thôi, có mất mạng thì nhất định phải ăn một bữa thật ngon trước mới được. Vì thế, nửa canh giờ sau, ba người vào trong phủ công chúa ăn cơm. Cô còn chưa nói, một ngày như hôm nay mà sao cô lại chạy ra ngoài chứ? Gắp một miếng thịt kho nóng hầm hập, Thẩm Thế Tương cũng thoải mái hơn, hỏi chuyện hắn đang tò mò. Cẩm Vinh tùy ý nói tiệc này cũng không phải mở ra cho ta không có hứng thú ở lại làm gì, cùng phụ hoàng nói một tiếng liền ra thôi. Mẫu hậu cùng thái tử cũng không cản cô, còn phái không ít thị vệ đi theo. Đến nỗi gia quyến triều thần tham gia cung yến sẽ nghĩ như thế nào, không phải chuyện cô sẽ để ý tới. Cô thật đúng là lớn mật, Thẩm Thế Tương trừ khóe miệng, tính tình người này vẫn cứ tùy hứng như thế, không thay đổi. Ninh Hy Liêm lại chú ý tới nói nửa trước trong lời nói của Cẩm Vinh, nhìn phía cô trong cung phát sinh đại sự. Khó trách một đường đi tới thủ vệ phủ công chúa canh gác tựa hồ quá mức nghiêm ngặt đề phòng. Không hẳn, sẽ nhanh thôi, Cẩm Vinh từ trong nồi vớt một cọng rau xanh thuận miệng nói. Thục quý phi Dương thừa tướng dẫy chết, không còn đường chạy, một kích cuối cùng chính là đêm nay. Ai bảo Dương thừa tướng làm càn, cấu kết cùng Hồng La giáo, âm thầm duy trì, phản tặc chống lại triều đình, một tội thôi cũng đủ để Dương gia mãn môn chịu chết. Hoàng hậu cùng thái tử tuy không nói cho cô, nhưng không đại biểu Cẩm Vinh hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên Cẩm Vinh cũng càng yên tâm, đêm nay người thắng đã định. Nếu nói đêm nay không chút nào liên quan đến hai người thì cũng không đúng. Cẩm Vinh gọi tới một thị nữ, mở ra hộp gấm trong tay nàng, lấy ra thủ dụ bên trong, đưa cho Ninh Hy Liêm, mở ra xem đi. Thẩm Thế Tương, nhận thánh chỉ, ba quy. Góc chuyện audio.com, chín lại lễ nghĩa tôn ti đâu, người này đứng làm hắn đau tim như vậy chứ. Từ lục phẩm thị lang trung, từ lục phẩm kỵ binh đô úy. Ninh Hy Liêm mở thủ dụ, nhìn những chữ viết trên thánh chỉ, không ngờ được lại là phong thưởng chức quan cho hắn cùng Thẩm Thế Tương phong thưởng chức quan. Thẩm Thế Tương cũng nhìn một lần, xác nhận là có ấn của Ngọc Tỷ, bỗng nhiên có loại cảm giác miếng bánh từ trên trời rơi xuống trúng miệng ta. Hắn kỳ thật không có hứng thú với con đường làm quan, chỉ là muốn cùng Ninh Hy Liêm tranh trạng nguyên mà thôi, kết quả hiện tại còn chưa tham gia khoa khảo đã làm quan. Cha hắn hiện tại vẫn còn là quan ngũ phẩm, tuy nói tước vị này cũng chẳng có thực quyền so được với thông phán, nhưng nói ra cũng là chuyện đáng khoe, còn có bổng lộc ban thưởng mỗi tháng. Cẩm Vinh giải thích nói, chuyện Hy Liêm quét sạch Hồng La giáo cũng được tính là lập công, dù tướng quân có viết trong sổ con, phong thưởng này cũng là nên được. Ta đây thì sao, ta cũng chẳng lập cái công gì. Thẩm Thế Tương sờ sờ mũi, lúc Ninh Hy Liêm đi theo Du tướng quân chạy khắp nơi, hắn còn ở Thẩm phủ dưỡng thương. Cẩm Vinh cười tủm tỉm nói, ngươi không phải có công cứu giá sao, ta đương nhiên phải thỉnh phụ hoàng ban thưởng cho công thần chứ. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Thẩm Thế Tương cười mỉa nói, lại nhịn không được nói, này không phải là một người đắc đạo, gà chó lên trời sao. Cẩm Vinh mặt vô biểu tình, các ngươi tự muốn so với gà chó ta cũng không ngại. Ninh Hy Liêm theo bản năng lôi ghế cách xa hắn vài bước. Cẩm Vinh lại nói, thứ này vốn dĩ là phải cho các ngươi, tác dụng không lớn, nhưng tạm thời có thể bảo mệnh. Ninh Hy Liêm trong lòng hiểu rõ, chuyện Hồng La giáo liên lụy rất lớn, hắn cùng Thẩm Thế Tương hai người chỉ là hai học sinh bình dân tầm thường, nhưng nếu có thủ dụ hoàng đế đích thân hạ phong thì khác, chức quan cho dù thấp nhưng ý nghĩa bất phàm. Thời điểm mấu chốt nói không chừng còn có thể lấy thánh chỉ đi ra ngoài chắn tai ương. Cẩm Vinh liếc liếc nhìn tờ thủ dụ một cái, về sau thành tựu của các ngươi cũng sẽ không ngừng tại đây. Đương nhiên này, hai con người này cũng chẳng có bao nhiêu tinh thần phấn đấu làm quan, quan chức ngày sau có thể đến bao nhiêu thì còn phải nhìn xem. Thủ dụ lại bị nội thị yên lặng cất đi, chỉ sợ không cẩn thận bị công chúa cùng hai vị công tử ném vào trong nồi nấu. Phủ công chúa một mảnh ấm áp quanh mâm cơm của ba vị công tử, thì bên trong hoàng cung vừa bắt đầu một hồi gió tanh mưa máu. Cách chương.